sau khi xuyên thành vật hy sinh ta khiến nam chính trở nên nổi tiếng. Chương 30, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tệ Tình hiểu ý Hạ Xá Ngả làm đồng tính cho Trình Nguyên xem. Nhưng bắt cầu, một ngay đang giả làm trai thẳng tán tỉnh một trai thẳng thật sự như Hạ Sán, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy xấu hổ đến mức ngón chân có thể đào thêm một cái ao nữa dưới cái ao hiện tại, có biết không hả? Tô Tệ Tình đầy mặt kháng cự, hai chân khua loạn dưới nước, cố gắng tránh xa Hạ Sán. Tại sao tôi phải chủ động? Hạ Sán phát hiện ý đồ chạy trốn của cậu, dùng chân tỉnh bơ móc cậu lại. Vậy tôi chịu khổ chút, tôi chủ động cũng được. Tô Tệ Tình chừng anh, cái gì gọi là chịu khổ chút? Hạ Sán bỗng ôm lấy eo Tô Tệ Tình ở dưới nước, hướng sườn mặt hai người về phía Trình Nguyên, hạ giọng nhắc nhở. Đừng cử động cũng đừng quay đầu lại, cậu ta đang nhìn về phía này. Bộ phận mẫn cảm đột nhiên bị tấn công, cảm giác tê dại khó tả lập tức từ eo dọc theo dây thần kinh cột sống truyền đến đại não. Tô Tệ Tình lập tức cảm thấy khó thở, cả người mềm nhũn ra, giống như hòa vào làm một với nước suối nóng xung quanh. Trời ạ, cậu đã đói khát đến mức đáp lại sự đụng chạm của trai thẳng sao? Xấu hổ quá đi mất, hơi nước bốc lên phủ kín mặt ao, Tô Tệ Tình chỉ nhô đầu lên trên mặt nước, hai má ửng hồng, cũng không biết là thẹn thùng hay là do hơi nước. Đôi mắt đen kia trong veo sáng ngời như được nước gột rửa, ướt át nhìn Hạ Sán, không biết là khó chịu hay xấu hổ. Hạ Sán không để ý đến ánh mắt trừng trừng của cậu, cúi đầu xuống, đột nhiên siết chặt eo Tô Tệ Tình, nhấc cậu lên khỏi mặt nước, dưới làn nước không thể nhìn rõ, da thịt bị ép chặt vào nhau, hơi nóng thiêu đốt trên da thịt trong một thoáng thậm chí còn lấn át nhiệt độ của suối nước nóng. Tô Tệ Tình vội chống hai tay lên bả vai Hạ Sán, trừng mắt kinh ngạc, dùng khẩu hình miệng hỏi. Cậu định làm gì? Hạ Sán lau nước trên mặt, vuốt toàn bộ mái tóc đen ướt đẫm ra sau đầu, sau đó khuôn mặt tuấn tú không chút che đậy kia từng chút một nghiêng về phía Tô Tệ Tình, đôi mắt tưởng chừng như bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một bí mật ẩn sâu. Khuôn mặt Hạ Sán gần như vậy, đầu óc Tô Tệ Tình đột nhiên trở nên hỗn loạn, mất đi khả năng suy nghĩ, nhưng vì vẫn nhớ Hạ Sán nói muốn diễn kịch cho Trình Nguyên xem, nên cậu cứng người lại không dám cử động, những ngón chân dưới nước co quắp lại đầy lo lắng. Tô Tệ Tình biết trai thẳng ôm ấp nhau là chuyện bình thường, nếu quan hệ tốt, hôn một hai cái cũng chẳng có gì to tát, nhưng đó là vì người ta thẳng như cây thép, sẽ không có phản ứng gì với đồng tính. Nhưng anh thì khác, anh đã sớm cong thành cây nhang mũi rồi, lúc sáng ở trường quay, bên cạnh có nhiều người như vậy còn không sao, hiện tại địa điểm đổi thành suối nước nóng, mọi người đều không mặc quần áo, trong bầu không khí mập mờ như thế này. Một anh đẹp trai thân hình cực đỉnh phóng điện vào cậu, cho dù là đóng kịch, cậu cũng chịu không nổi. Tô Tệ Tình nín thở, hầu kết của cậu không ngừng lăn lên lăn xuống, trong lòng điên cuồng gào thét, ông trời ơi, đừng có dùng cách này khảo nghiệm người ta mà. Tô Tệ Tình mày phải kiềm chế, chỉ là diễn thôi, Hạ Sán là anh em tốt của mày đó, cậu ta là trai thẳng, mày tuyệt đối không được rung động. Khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau bằng độ dày một bàn tay, Tô Tệ Tình cũng đã nhắm chặt mắt lại, Hạ Sán bỗng nghiêng đầu, môi lướt qua má Tô Tệ Tình rơi xuống bên tai cậu. Trái tim cậu đập nhanh thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hấp của anh phả vào trong tai, như lông vũ quét qua, khiến Tô Tệ Tình rụt cổ vì nhột. Ngay giây tiếp theo, cậu cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi chạm vào động mạch cổ đang đập kịch liệt của mình. Tô Tệ Tình, Hạ Sán hôn cổ cậu, không phải nói mượn góc độ sao, tên nhãi này dám chơi thật, mặc dù cổ không phải bộ phận quan trọng, nhưng đàn ông hôn cổ đàn ông, còn kỳ quái hơn hôn mặt nữa biết không. Tô Tệ Tình buộc phải ngẩng đầu lên tránh môi Hạ Sán, cùng lúc thầm đá anh vài cái dưới nước nhắc nhở anh chú ý chừng mực. Đáng tiếc Hạ Sán căn bản không để ý chút lực công kích của cậu, anh thậm chí còn đùa dai mở miệng cắn vào cổ cậu. Một ngụm này như biến Tô Tệ Tình thành một con thỏ bị bóp cổ, không dám cử động. Thằng cha này chắc chắn cố ý, sửa, cậu đây mà. Ngay lúc Tô Tệ Tình muốn trở mặt vì quá xấu hổ, thì Hạ Sán đã kịp thời buông cậu ra lùi một bước, ánh mắt trêu tức nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu, liếm môi vẻ chưa hài lòng, bình luận. Mặn, cậu ra nhiều mồ hôi thật, Tô Tệ Tình, cái tên chó má này, con miệng nó còn dám chê bai ông. Tô Tệ Tinh tạt nước suối nóng vào mặt Hạ Sán, tức giận mắng. Cậu mới mặn, đồ lợn muối. Hạ Sán nhấp môi cười, không trêu nữa. Thỏ ngốc không giận vì bị anh hôn vào cổ là tốt rồi. Anh cũng biết thế nào là đủ, không làm thêm hành động thân mật nào nữa. Điểm mấu chốt ở chỗ nào, phải kiểm tra từ từ, dù sao con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Đã đạt được mục đích, Hạ Sán vẫn chưa quên một diễn viên khác còn đang có mặt ở suối nước nóng. Anh chậm rãi nhìn về phía Trình Nguyên, cười như không cười hỏi. Chụp đủ chưa? Trình Nguyên làm bộ như kinh hoàng vì bị bắt quả tang, vội thu lại di động xoay người sang chỗ khác, cố cãi lại. Không, tôi không chụp hai người. Tô Tệ Tinh tức giận chỉ vào Trình Nguyên, còn không chịu thừa nhận, chúng tôi thấy hết rồi. Tôi không hiểu hai người đang nói cái gì, tôi còn có việc đi trước, hai người cứ ngâm thong thả. Trình Nguyên vừa nói vừa đứng dậy khỏi ao, đi lên bờ chuẩn bị rời khỏi suối nước nóng. Tô Tệ Tinh thấy Trình Nguyên định đi vội đứng lên khỏi ao định bắt lấy cậu ta, thì bị Hạ Sán kéo lại. Cậu kéo tôi làm gì? Tên đó định chạy kia, ảnh còn đang ở trong điện thoại cậu ta đó. Yên tâm, chạy không thoát, tôi một mình đuổi theo là được. Hạ Sán nói bình tĩnh. Tô Tệ Tinh khó hiểu nhíu mày. Vì sao, Hạ Sán, việc này làm lớn sẽ khó coi. Nếu hai người cùng đuổi qua nói không chừng lại bị cậu ta cắn ngược, nói chúng ta bắt nạt cậu ta. Tô Tệ Tinh bán tín bán nghi nhìn Hạ Sán, nhưng thấy Trình Nguyên đã vén mảnh trúc chạy ra ngoài, cũng bất chấp tất cả, vội giục Hạ Sán. Vậy cậu nhanh đuổi theo đi, đừng để cậu ta gửi ảnh cho người khác. Hạ Sán chậm rãi đứng dậy khỏi ao nước nóng lên bờ. Tôi sẽ lo liệu, cậu về phòng đợi tin tức của tôi. Trình Nguyên vội vàng chạy vào phòng thay đồ, mặc xong quần áo liền trốn về phòng mình. Trở về không lâu, thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Trình Nguyên nhìn qua mắt mèo ra ngoài, thấy là Hạ Sán vội mở cửa cho anh vào. Anh Sán, chụp được chưa? Hạ Sán không bước vào chỉ đứng ở cửa. Anh tựa lưng một bên cửa, ngữ khí đạm bạc. Trình Nguyên gật đầu, đưa điện thoại cho anh. Hạ Sán lướt xem ảnh chụp, không tiếp lời khen. Chụp không tồi, cậu có tính đổi nghề đi làm nhiếp ảnh không? Có khi có tiền đồ hơn làm diễn viên đấy. Trình Nguyên, đây là khen hay đang mắng thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta cũng không dám hỏi, thậm chí đến việc Hạ Sán muốn cậu ta chụp những bức hình này làm gì cũng không dám thắc mắc, còn không được cho Tô Tế Tinh biết chính anh bảo cậu ta làm. Dù sao cũng, kỳ kỳ quái quái, di động này tôi tịch thu. Hạ Sán lấy một chiếc di động mới tinh từ túi áo khoác ném cho Trình Nguyên. Cái mới này cho cậu. Trình Nguyên ôm điện thoại mới, vẻ mặt mờ mịt. Hạ Sán lấy được di động đang tính rời đi. Trình Nguyên thấy anh mở cửa bỗng nhớ tới một việc quan trọng, gọi anh từ sau lưng. Anh Sán, Hạ Sán quay đầu, còn việc gì? Trình Nguyên cúi đầu ậm ừ nói. Thì việc, anh nói sẽ giúp tôi thoát khỏi xếp đoạn. Anh không quên chứ, tôi đưa điện thoại cho anh rồi. Bên phía xếp đoạn, tôi cũng khó ăn nói. Không quên, Hạ Sán xoay người ngắt lời cậu ta, cười lạnh. Vậy tôi nói cho cậu biết một bí mật. Biết được bí mật này thì từ nay về sau ông ta sẽ không dám làm gì cậu nữa. Trình Nguyên ngờ ngợ, rốt cuộc là bí mật gì có thể khiến Đoạn Thu Dung kiêng kỵ đến vậy? Hạ Sán ngoắc ngoắc ngón tay, Trình Nguyên chậm rãi bước tới. Hạ Sán cúi đầu, nói nhỏ 6 chữ vào tay Trình Nguyên, rồi mở cửa bước ra khỏi phòng trước vẻ mặt khiếp sợ của Trình Nguyên. Tô Tệ Tinh đã về phòng được một lúc lâu nhưng trái tim vẫn đập rất nhanh. Cậu thử nằm xuống giường. Nhưng vừa nhắm mắt là lại sinh ra ảo giác như có người thổi hơi bên tai, chỗ bị Hạ Sán cắn trên cổ cũng như có mạch đập mà đập liên hồi, xúc cảm không vất đi được. Tô Tệ Tinh không tự giác nhớ lại cảnh khi đó, hình như lúc Hạ Sán cắn cậu còn vươn đầu lưỡi liếm thì phải. Hoang đường, cậu đường đường là gay mà lại để một tên trai thẳng trêu chọc. Tô Tệ Tinh vội bật dậy khỏi giường vọt vào phòng tắm, cậu lấy khăn ướt kỳ mạnh cổ, muốn xóa sạch, dấu vết Hạ Sán để lại. Khi cậu đang lau đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh, sau đó một dòng nước nóng từ mũi chảy ra. Tô Tế Tình nhìn mình trong gương, hai vệt máu đỏ tươi từ dưới mũi chậm rãi chảy ra. Cậu chảy máu mũi, khi Hạ Sán trở lại, Tô Tế Tình đã nằm dài trên ghế sofa, như một con cá muối vô hồn. Hạ Sán vừa bước vào liền chú ý thấy lỗ mũi Tô Tế Tình nhét khăn giấy, hỏi. Mũi cậu nhét cái gì vậy? Tô Tế Tình u oán nhìn anh. Hữu khí vô lực hỏi. Ảnh chụp đâu, có bắt cậu ta xóa hết chưa? Không, Hạ Sán ngồi xuống bên chân cậu, hứng thú đánh giá tạo hình mới của Tô Tế Tinh, duỗi tay chọc chọc chóp mũi cậu. Cậu không phải bị chảy máu mũi đấy chứ? Tô Tế Tinh tức giận đạp anh một cái, sau đó ngồi dậy lo lắng vỗ đùi. Không á, vậy cậu về đây làm gì? Cậu ta mà đem ảnh chụp công khai ra ngoài, ông đây sau này còn làm người thế nào? Không được, tôi phải qua đó bắt cậu ta xóa ảnh. Hạ Sán vươn tay ngăn cậu lại. Tôi còn chưa nói xong, cậu gấp cái gì? Ảnh nghĩ là xóa, nhưng tôi đã cầm điện thoại Trình Nguyên về đây rồi. Vậy sao không nói sớm, định nhìn tôi sốt ruột chết hả? Tô Tệ Tinh lấy giấy ra khỏi mũi ném vào thùng rác, thở hổn hển. Hạ Sán liếc nhìn thùng rác, thấy trên hai cục giấy có vết máu, thì nhớn mày, nghiêm túc hỏi. Sao lại chảy máu mũi? Tô Tệ Tinh tùy ý xua tay. Không có gì, chắc dạo gần đây uống nhiều thuốc bổ quá, lại vừa tắm suối nước nóng nên mới vậy. Hạ Sán nhớn mày, chứ không phải là vì nhìn thấy Mỹ Nam sao? Tô Tệ Tinh chột dạ, nhưng vẫn ra vẻ khó tin nhìn Hạ Sán, cao giọng hỏi lại. Mỹ Nam, ai, cậu á, hay Trình Nguyên, thân hình đàn ông sao có thể hấp dẫn được tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa chút thôi mà, đừng kích động. Hạ Sán mỉm cười thâm ý, kích động. Tô Tệ Tinh bĩu môi khinh thường. Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi kích động? Tôi khuyên cậu đừng có chọc tôi, bây giờ tôi đang nóng tính đấy. Hạ Sán nhàn nhạt, à, một tiếng, sau đó ngồi dựa vào sofa mở điện thoại Trình Nguyên xem ảnh chụp. Thấy Hạ Sán xem điện thoại Trình Nguyên không để ý đến mình, Tô Tế Tinh lại bắt đầu tò mò. Cậu thò lại gần hỏi. Cậu xem gì thế, ảnh cậu ta chụp chúng ta. Hạ Sán nói, Tô Tế Tinh khẽ, gì, cho mũi ghét bỏ. Hai thằng đàn ông thì có gì đẹp, mau xóa đi. Hạ Sán liếc cậu, nửa thật nửa đùa nói, chụp khá đẹp, xóa rất đáng tiếc, có đúng như cậu nói không vậy? Tô Tệ Tinh làm bộ không tình nguyện, miễn cưỡng duỗi đầu sang nhìn, đúng lúc nhìn thấy tấm ảnh Hạ Sán hôn cổ mình. Góc chụp không tồi, góc nghiêng của Hạ Sán được chụp sắc nét rõ ràng, trong khi Tô Tệ Tinh chỉ lộ nửa gương mặt, đôi mắt nhắm nghiền, mí mắt được che phủ bởi hàng mi dày, khiến cậu trông như đang ngượng ngùng chờ đợi. Mặc dù cả hai đều để ngực trần, nhưng không cảm thấy dung tục, mà ngược lại có một loại cảm giác duy mỹ khó tả. Đúng là rất đẹp, Tô Tệ Tinh nhịn không được nhìn lâu thêm chút, nhớ lại nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Hạ Sán lúc ở suối nước nóng, nhất thời cảm thấy mũi nóng ran, đưa tay lên lau quả nhiên lại một mảnh dinh dính. Nghĩa, lại chảy máu mũi, Tô Tệ Tinh vội vàng bịt mũi ngửa đầu ra sau để cầm máu, Hạ Sán thấy thế còn cố ý cười hỏi. Sao xem có hai bức ảnh mà lại chảy máu mũi rồi? Vẫn thấy nóng à? Người trẻ tuổi hòa khí vượng không được à? Tô Tệ Tinh nói hợp tình hợp lý, nhưng giọng nói bị bóp mũi nghe nghèn nghẹn, không có sức thuyết phục chút nào. Cậu lại đá Hạ Sán một cái, vẻ ghét bỏ. Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi nhìn ảnh cậu nên mới chảy máu mũi à? Ít tự luyến đi. Ngực phẳng lì như vậy, lấy cái gì hấp dẫn tôi? À, xem ra là vẫn thích ngực lớn. Hạ Sán bẻ khớp ngón tay nghe răng rắc, đẩy lưỡi vào má trong. Tôi thấy cậu không phải là nóng bình thường đâu. Tô Tệ Tinh cúi đầu lườm anh rồi lại ngửa cổ ra sau. Thế là gì? Hạ Sán liếc cổ Tô Tệ Tinh. Cậu là cần tiết hỏa. Tiết hỏa là một phương pháp điều trị trong y học cổ truyền Trung Quốc. Thích hợp với các chứng sốt cao, nôn ra máu, chảy máu cam, mắt đỏ, miệng đắng, nước tiểu sẫm màu do hỏa vượng gây ra. Cách chương.